Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1925, chương 1927, cùng nữ đế tán gẫu. Lôi trì mở ra, thủ trước tiến hành độ kiếp là một vị tóc hoa dâm lão già. Trên người mặc trường bào màu xanh, thân hình cực kỳ gầy gò, phảng phất chập choạng cán tựa như... Nhưng thân bên trên tản mát ra khí thế không thể khinh thường. Tần Dương nhớ kỹ hắn là đồng khói phái một vị trưởng lão. Đang đánh cược chút cạnh đoán bên trên. Tỷ lệ đặt cược là 1:9. Nói rõ có chút vốn liếng. Lôi kiếp tổng cộng có 9 đạo. Một đạo so với một đạo hung mãnh. 9 đạo thiên lôi tất cả đều gánh vác đến. Liền sẽ thành công đột phá. Từ đó tiếp tục tu luyện, nếu như không chống chọi được xuống, chính là độ kiếp thất bại, sẽ vĩnh viễn thể tại địa tiên cảnh giới. Không cách nào càng tiến một bước, lão giả đi vào lôi trì. Trong nháy mắt, lôi trì bên trong điện quang quấn quanh đến trên người hắn. Giống như phủ thêm một tầng điện quang áo ngoài, lão giả vận khởi công pháp, quanh thân tiên khí màu xanh lưu chuyển. Chống cự lại điện mang, đi tới lôi trì ở giữa nhất, hắn thở sâu, ngước nhìn đỉnh đầu lôi vân, chờ đợi lôi kiếp phủ xuống, ước chừng 2 phút đồng hồ chi phối, lôi vân không ngừng xoay tròn, mà ở lôi trì chu vi xuất hiện một mặt hơi mỏng kết giới, đem lôi vân cùng lôi trì toàn bộ đều bao bọc ở bên trong, không cách nào thương tới đến những người khác, ầm ầm. Theo một đạo tiếng nổ mạnh vang lên, yêu không bị một đầu khó lường yêu khuyết điểm hỏa xà vạch phá. Như mãng xà đồng dạng trực tiếp rơi đập, xung quanh quan sát một chút tiên giả sắc mặt phát bạch. Chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn vô cùng. Cái này lôi kiếp lực lượng, thật quá mạnh, không phải đồng dạng tiên giả có thể tiếp nhận. Lão giả song quyền siết chặt, trong mắt dâng lên nồng đậm chiến ý. Đón kinh khủng lôi điện một quyền đập tới, trong chốc lát vang lên tiếng oanh minh, khi thế hung mãnh lôi điện trực tiếp bị đánh tan ra. Tốt, đồi lão thật là lợi hại. Ngoặc kép, thấy cảnh này, đám người bộc phát ra âm thanh ủng hộ, mà Tần Dương là bĩu môi, lộ ra rất nhàm chán, dứt khoát đem Diêu Thuần Thuần ôm trong ngực bên trong. Một bên hưởng thụ lấy ôn hương nhuyễn ngọc, một bên nhắm mắt lại chợp mắt nghỉ ngơi. Phơi thái dương, Diêu Thuần Thuần thỉnh thoảng từ đĩa bên trong cầm lấy hồng nhuận phơn phớt nhuận tiểu hoa quả tươi. Đút tới Tần Dương miệng bên trong, cái này thảnh thơi trang bức bộ dáng xem người chung quanh nhau nhau bất mãn. Đối với Tần Dương ấn tượng cũng là đường thẳng ngã xuống. Đương nhiên. Cũng có thể là ghen ghét Tần Dương bên mình có hai cái nhan trị tăng mạnh nữ nhân đi. Hừ, trong kiệu nữ đế thấy cảnh này, vẻ mặt lộ bất mãn, theo bản năng mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Tần Dương từ từ nhắm hai mắt, nhàm chán chờ đợi, bên tai một đạo tiếng sấm không ngừng vang lên. Nghe vào hắn trong tai chẳng những không có chói tai, ngược lại cảm giác như âm phù đồng dạng. Cho hắn một loại thôi miên cảm giác, thẳng đến trong đám người bỗng nhiên hét lên kinh ngạc thanh âm. Tần Dương mới mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy vừa rồi còn đứng như một gốc tùng lão người phun ra tiên huyết bay ngược ra ngoài. Bị lôi điện đánh bay đến kết giới bên ngoài, thất bại, chứng kiến tình cảnh này Tần Dương có chút ngoài ý muốn. Hắn còn cho rằng cái này lão giả có thể vượt qua đi đâu. Đạo thứ bảy lôi kiếp, đáng tiếc, bên cạnh Lan Băng Dao ngược lại là nhìn chằm chằm vào lôi trì. Nhàn nhạt nói, cuối cùng ba đạo lôi kiếp thật là quá kinh khủng, so với ngươi cho ta cái kia, lôi bạo chi vân, còn kinh khủng hơn mấy lần. Lão giả bị môn hạ đệ tử, đỡ lấy lợi hại, trên mặt một mảnh tuyệt vọng cùng không cam chịu, trong đám người cũng là có chút tiếc hận. Những cái kia đặt cược mua cái này lão giả tiên giả nhóm từng cái thầm mắng không thôi. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. mà ở cái khác một tòa lôi trì bên trên, một vị trung niên nữ nhân cũng không có kháng trụ đạo thứ bảy lôi kiếp. Thất bại, trong lúc nhất thời, cho mặt sau độ kiếp người mang đến áp lực thật lớn. Nguyên bản mãn mãn lòng tin cũng gặp khó không ít, sợ mình sẽ dẫm lên vết xe đổ, chỉ có thể nỗ lực điều tiết trạng thái. Độ kiếp tiếp tục, lại là hai cái lão giả phân biệt tiến vào lôi trì. Tần Dương nhàm chán lợi hại, bỗng nhiên ánh mắt nhìn qua trong kiệu nữ đế, nhớ tới Vong Ưu đã từng nói, gia tộc bọn họ cùng nữ đế quan hệ không tệ, liền muốn nghe ngóng một phen Vong Ưu tình huống. Tần Dương đẩy ra trước ngực Diêu Thuần Thuần, ho khan một tiếng, hướng về cỗ kiệu đi đến, còn chưa đi đến bên cạnh, liền bị một vị khí thế bất phàm tiên tướng ngăn cản. Cái kia, ta có chút sự tình muốn hỏi các ngươi một chút nữ đế. Có thể nhường ta trôi qua sao? Yên tâm, sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Tần Dương tươi cười hỏi, vị kia tiên tướng mặt lạnh lấy không nói lời nào. Liền tại Tần Dương vô vị muốn rời khỏi lúc, lại nghe được trong kiệu truyền đến nữ đế cái kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Nhường hắn tiến đến đi, đem cái kia tiểu nha đầu cũng mang vào. Nữ đế nói tiểu nha đầu, tự nhiên là Lan Băng Giao. Tần Dương khẽ giật mình, nhớ tới phía trước Lan Băng Giao thành tiên thời điểm nữ đế cũng chiêu mộ qua nha đầu này. Ước đoán lúc này còn nghĩ chiêu mộ một phen, cho nên mới nhường hắn trôi qua. Tần Dương hướng về Lan Băng Giao vẫy tay, hai người đi vào cỗ kiệu bên trong. Xung quanh tiên giả thấy cảnh này đều lộ ra kinh ngạc thái độ. Bất quá chứng kiến Lan Băng Giao cũng đi qua về sau, bọn họ tâm bên dưới bừng tỉnh, cùng Tần Dương nghĩ một dạng, cho rằng nữ đế là muốn lần nữa chiêu mộ Lan Băng Giao. Cỗ kiệu rất lớn, đủ để chứa bên dưới 10 người. Nghe trong kiệu xạ hương mùi, Tần Dương cùng Lan Băng Giao ngồi ở một tầng tiểu bồ trên ghế. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm rơi hắn chỉ có chừng 2 mét xa nữ đế. Lại phát hiện trên người đối phương vẫn như cũ bố trí một tầng mê vụ. Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến thon thả động lòng người thân thể. Xem không rõ dung mạo ra sao, thậm chí hắn có một loại ảo giác. Đối phương liền âm thanh đều là tại che giấu. Cái gì sự tình? Nữ đế nhàn nhạt hỏi. Tần Dương thu hồi ánh mắt, do dự một hồi, nhẹ giọng hỏi. Nữ hoàng bệ hạ, ta nghĩ thăm hỏi một cá nhân. Vong Ưu, đúng, chính là nàng. Tần Dương gật gật đầu. Nói ra, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, nàng là gia tộc nào đại tiểu thư hoặc là nhị tiểu thư? Ngươi có thể chính mình tiến vào cửu trọng. Thiên đi hỏi, không cần hỏi trẫm. Nữ đế thanh âm hoàn toàn như trước đây lạnh lùng tự thủy, không mang theo một chút tình cảm. Một số thời khắc Tần Dương đều cảm thấy đối phương có thể là cái giọng nói thông báo máy móc. Tần Dương cười khổ nói, nhưng ta không biết nàng tên thật, cũng không biết nàng cụ thể ở đâu, đi lên hướng chỗ nào tìm. Ngươi vì sao nhất định phải tìm nàng? Nữ đế đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Nàng là vợ ta à? Ngươi nói vì cái gì? Tần Dương buông buông tay. Nữ đế khóe môi có hơi vạch ra một đạo vi tiểu độ cong, nhẹ giọng nói ra, phu nhân ngươi nhiều như vậy, Vong Ưu chẳng qua là một người đi đường mà thôi, cần gì phải tìm nàng? Nếu như ngươi thật phóng không xuống nàng, chấm có thể thay các ngươi làm mai mối. Bất quá tiền đề điều kiện là, ngươi đem bên mình toàn bộ nữ nhân đều cho tán, bao quát cái kia Mạnh Vũ Đồng. Tần Dương nhướng mày, đây là Vong Ưu ý tứ? Nàng liền Mạnh Vũ Đồng đều nói cho ngươi? Vâng, nữ đế trả lời rất thẳng thắn. Cái này đi, tình huống kỳ thực rất phức tạp, nhất thời dăm ba câu cũng nói không rõ ràng. Tần Dương gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, nếu không ngươi đem Vong Ưu cho ta địa chỉ, đi tự mình cho nàng giải thích một thoáng. Cho ngươi giải thích, ngươi cũng không hiểu. Chứng kiến Tần Dương một bộ hung hăng càn quấy bộ dáng, Nữ đế vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, sinh ra ngột ngạt, hoa tâm củ cải lớn. Ai đúng, Vong Ưu có phải hay không có cái tỉ tỉ? Gọi Tử Yên, Tần Dương đột nhiên hỏi, đương nhiên cũng là vì cưỡng ép nói sang chuyện khác. Cái này vừa nói, cỗ kiệu bên trong không khí trong nháy mắt ngưng kết đồng dạng. Nữ đế nheo lại phượng nhãn, lạnh lùng nói, ngươi làm sao biết? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.